Tô Thiệu Cẩn lau khóe miệng dính máu, nắm tay của Giản Chí Nam lại vừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net